Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, mới cảm giác. Chỉ có Monkey tự mình biết. Nàng mặc dù có thể hái tới Pe là bởi vì nàng phát hiện Pe nhìn như phong bế. Nhưng kỳ thực Pe trên có một cái hầu như không thể nhận ra, cảm thấy lỗ nhỏ. Nàng nhỏ xuống sơ đề chi thụ nhựa cây. Cũng là nhỏ xuống ở nơi này, lỗ nhỏ ở trên. Cũng chính vì vậy, Pe lỗ nhỏ đang hấp thu nhựa cây phía sau. Mới có thể bóc ra. Cái này đã rất khá. Cho dù là không cách nào giác tỉnh mỹ thực ác ma. Thế nhưng viên này Pe cụ bị dinh dưỡng. Ta cũng nghĩ vậy, tuyệt đối kinh người. Nhất định có thể đề thăng ta và ngươi mỹ thực tế bào cường độ. Vô Thương cũng là không để cho Kaka tiếp tục cơ hội hỏi dò. Trực tiếp mở đoạn nói. Nói đến đây, Vô Thương nhìn về phía Kaka. Có chút áy náy nói. Thực sự là xin lỗi. Kaka, ngươi cũng biết ta và Monkey phải đóng phong viên vương. Tiểu đội so với nạp. Cho nên sơ đề chi thụ món ăn đi ra Pe. Ta muốn không thể phân cho ngươi. Ta và Monkey phải hết khả năng tăng thực lực lên. Đương nhiên, chiếm được viên vương canh món ăn. Pe phía sau, chúng ta nhất định sẽ làm ra bồi thường. Đa phần cho ngươi một ít. Kaka nhưng là ẩn bên trong địch nhân. Vô Thương lại làm sao lại tướng môn kỳ món ăn đi ra Pe phân cho đối phương. Cũng là trực tiếp dùng nói phá hỏng. Làm cho Kaka không cách nào mượn cơ hội chia một chén súp. Cái này, được rồi. Kaka chần chờ một chút. Hắn không chỉ có muốn biết ngắt lấy Pe phương pháp. Đồng dạng hắn tự nhiên cũng là muốn tới đến trước mắt Pe. Dù cho cái này Pe cũng không phải là hoàn mỹ cũng là như vậy. Chỉ là ở Vô Thương giọt nước cũng không lọt phong phòng bị. Hắn chính là chỉ có thể tiếc hận buông tha. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đối với Kaka mà nói. Bây giờ buông tha chỉ là vì ở Vô Thương giao phong viên vương phía sau. Đạt được hoàn mỹ nhất canh món ăn. Pe mà làm ra hy sinh mà thôi. Thành quả nhưng là so với hy sinh càng lớn. Ở bên trên Monkey hết ý nhìn thoáng qua Vô Thương. Đồng thời cũng là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Kaka. Trong lòng dạ có chút suy nghĩ lên. Nàng cũng không phải là ngu muội người. Tương phản, là thuộc về cái loại này khéo tay nhân. Vô Thương mấy lời nói nhìn như không có vấn đề. Nhưng là giải khai Vô Thương Monkey. Lại là có thể cảm nhận được Vô Thương là đang cố ý phá hỏng Kaka. Xem ra cái này, Kaka, là thật có chuyện. Chính mình phải chú ý chút ít. Monkey trong lòng cảnh giác, hắn tin tưởng Vô Thương, cũng tin tưởng Vô Thương sẽ không vô duyên vô cớ ghim hắn người. Đương nhiên coi như là cố ý, nàng cũng nhất định là đứng ở Vô Thương bên này. Trong lòng tự nhiên cũng là đối với Kaka sinh ra lớn hơn đề phòng. Bất quá Vô Thương nếu biểu lộ ra, Monkey tự nhiên ăn ý đem trong lòng đề phòng ẩn giấu đi. Thần tình ứng với đối với tự nhiên. Đúng rồi. Monkey, người biết Pe thức ăn phương pháp sao? Thấy Kaka lui bước, Vô Thương trong lòng hài lòng, đồng thời cũng là hỏi thăm nhìn về phía Monkey. Pe làm thực vương, mặc dù là đã bắt được, muốn sử dụng cũng tự nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giống như là ban đầu, AI, R, tuy là có thể chờ bắt đầu thành thục rơi phía sau dùng ăn, nhưng là lại sẽ suy yếu bản thân mỹ vị. Cũng là cần một phen món ăn mới có thể đem mỹ vị 100% bảo lưu. Đương nhiên, ở Pe dung hợp thành công phía sau, ta cũng đã nghiên cứu qua. Tuy là căn cứ trước đây ta ở Mỹ thực kim tự tháp lúc đạt được cổ đại trong thực đơn cũng là ghi lại. Pe thức ăn phương pháp. Thế nhưng cái này sắp xếp phương pháp cũng là quá mức phức tạp. Bước, đi, cũng là nhiều làm người nhức đầu. Cũng may ta đang nghiên cứu phía sau. Phát hiện Pe một loại khác đơn giản thức ăn phương pháp. Monkey tự tin nói. Nghe đến lời này. Phản ứng lớn nhất chính là Kaka. Hắn kinh nghi bất định nhìn Monkey. Làm mỹ thực quý tộc lam sắc Netero. Tự nhiên cũng là nghiên cứu qua Pe thức ăn phương pháp. Bên ngoài bước. Đi. Đích thật là phức tạp dị thường. Mà lúc này nghe được Monkey dĩ nhiên nghiên cứu ra càng đơn giản hơn thức ăn phương pháp. hắn tự nhiên người thứ nhất không tin. Bất quá một màn kế tiếp cũng là để Kaka chấn kinh rồi. Monkey ở đem để pe bàn ăn giao cho vô thương phía sau. Liền xoay người đi trong phòng bếp lấy ra vẫn to lớn tô canh. Sau đó dùng một bà bén nhọn như vậy thất tinh đao. Hướng phía pe nơi nào đó nhẹ nhàng đâm một cái. Hoa hoa lạp lạp tương đương. Liền phảng phất là chứa đầy nước khí cầu bị đâm phá một dạng. Màu vàng nhạt pe bị thất tinh đao sở đâm địa phương chợt hiện ra như hoàng kim chi dịch một dạng. Nước canh, nhanh chóng chuẩn bị xong tô canh cho rót đầy. Điều này sao có thể? Kaka nhịn không được la thất thanh. Không có gì không thể. Bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn thức ăn phương pháp đều không phải nhất trần không đổi. Miễn là tìm đúng phương pháp, đồng dạng là có thể đem một món nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra tương đồng mỹ vị. Thậm chí càng ngon lành. Monkey hời hợt nói. Nhìn khiếp sợ thất sắc Kaka cùng lạnh nhạt Monkey, vô thương khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra Monkey thức ăn kỹ thuật cho đối phương mang tới rất lớn trùng kích. Bất quá cái này cũng chứng minh rồi hắn lựa chọn hợp tác có to lớn mới có thể. Trước mắt cái này pe bởi vì cũng không phải là hoàn mỹ nhất pe. Bởi vì trong cái này ẩn chứa nước canh cũng là kém xa hoàn mỹ pe vậy khổng lồ. Ở rót đầy đào phương chậu phía sau liền tiêu hao hầu như không còn. Vô thương trực tiếp lấy tới 4 cái chén lớn. Đem chia làm 4 bộ phân. Hắn, Monkey, còn có Terry cùng Deerman đều là đạt được 1 phần. Còn như Kaka, tự nhiên là không có. Dường như, chỉ là nghe thấy một cái. Cứ nhiên liền mình một chút phía trước tiêu hao thể lực và tinh lực khôi phục. Pe quả nhiên là cùng. AI. R giống nhau, đều là khó có thể tưởng tượng thực vương. Monkey bưng lên múc đầy hoàng kim chi canh bát. Mũi quỳnh nhẹ ngửi một cái. Nhất thời thân thể chấn động. Trên mặt uể oải quét một cái sạch. Kinh thán không thôi. Đương nhiên thán phục phía dưới. Monkey cũng là lập tức đoan bát uống vào hoàng kim chi canh. Tại đối diện, vô thương đồng dạng là không ngừng nuốt pe hình thành hoàng kim chi canh. Nước canh chảy vào trong bụng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào nhất thời điên cuồng hấp thu vào. Rầm rầm rầm tương đương, dâng trào tiếng tim đập như tiếng chuông vậy trở thành ra. Vô thương cả người phảng phất là mở ra mới thế giới. Trùng điệp trước nay chưa có thị giác, mùi, thanh âm, vị đều hiện lên, mà trong đó cảm quan rõ ràng nhất đúng là vị giác. Như mở ra toàn bộ tân vị đạo cảm giác. Tràn đầy đặc biệt cảm giác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.